Người chơi hung mãnh, chương 173, Thiết Hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên không sân thi đấu thính phòng. Lý Ngang hai tay vây quanh tại trước người, ngóng nhìn phía dưới đấu trường. Tầng thứ nhất tranh tài đã bắt đầu 3 giờ. Mười mấy trên lôi đài đồng thời tiến hành chiến đấu. Cường quang, hỏa diễm, dịch axit, phi kiếm, súng pháo. Chính là đến nhìn không thấy sờ không được nguyền rủa. Linh năng, tại từng cái trên lôi đài liên tiếp, cơ hồ che đậy ánh mắt. Mặc dù không cách nào vượt qua lôi đài vô hình bình chướng, xuyên thấu qua mãnh liệt âm thanh chỉ riêng ngăn cản, cảm giác được trong võ đài thời gian thực tình huống. Nhưng thấy nhiều biết rộng cao cấp các người chơi, vẫn như cụ có thể bằng vào kinh nghiệm, suy đoán ra đại khái tình hình. Số 13 lôi đài cường hóa thân thể hệ dị năng giả muốn thắng. Hắn ẩn tàng huyết mạch tiềm lực ngay tại phát huy công hiệu. Tiếp qua mười mấy giây đồng hồ, đối thủ ma pháp phi đạn liền đem không cách nào đánh xuyên qua da của hắn. Số 14 trên lôi đài chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vị kia huyễn thuật hệ người chơi tự cho là nắm trong tay cục diện. Nhưng hắn không biết lâm vào tầng sâu ảo giác là chính hắn. Đối diện cái kia thoạt nhìn như là khôi lỗi sư gia hỏa kỳ thật cũng là tên huyễn thuật sư. Số 15 trên lôi đài Nhật đảo người chơi còn có ước chừng 1 phút đồng hồ thời cơ dùng để đầu hàng. Hắn sử ma lá bùa sắp hao hết. Đến lúc đó hắn liền sẽ bị đối diện yêu ma cận thân chém đầu. Lý Ngang hững hờ ước định lấy trên sàn thi đấu từng cái lôi đài thế cục, giảng cho một bên giơ kính viễn vọng Vương Tùng San nghe. Vì chiếu cố phổ thông người xem, thủ vọng giả công hội người chuẩn bị toàn phương vị quay chụp hệ thống. Đồng thời giống như lần trước, tại thế giới hiện thực an bài đủ nhiều sướng ngôn viên tiến hành giảng giải. Bất quá những cái kia sướng ngôn viên chuyên nghiệp tố dưỡng, càng nhiều là thể hiện tại khống tràng cùng ngôn ngữ miêu tả năng lực bên trên. Hiển nhiên không có Lý Ngang đối với thế cục phán đoán đến chuẩn xác. Thật ai, Vương Tùng San buông xuống đặc chế kính viễn vọng, chẹp chẹp miệng, người làm sao đều có thể dự phán chuẩn. Đã thấy nhiều, trên cơ bản liền sẽ phán đoán. Lý Ngang tùy ý nhếch miệng, mở vô cấu dung lô cửa hàng dài như vậy một đoạn thời gian. Hắn sản xuất đại lượng trang bị đạo cụ, thấy qua người chơi đưa tới đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Siêu phàm nguyên tố lĩnh vực kinh nghiệm phá lệ phong phú. Lúc này Tư Mệnh Chi chiến sát chàng trò chơi không có mở ra mặt hướng công chúng rút thưởng hệ thống. Ngược lại là một chút dân gian bình đài, ở trong đáy lòng so sánh thi đấu kết quả mở bàn khẩu. Đáng tiếc cũng không ai tìm ta đi làm cái bày ra cái gì. Lý Ngang tùy ý nói, nếu là tìm ta đi, mỗi trận thắng bại đoán đúng xác suất nói thế nào cũng phải có cái 70 đến 80. Lý Ngang thi đấu bình đúng không? Cũng phải có người dám tìm ngươi a. Vương Tùng San thở dài. Kỳ thật lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến thời điểm, quay chung quanh thi đua dọc theo lợi ích dây xích mới gọi kinh khủng. Hiện tại bởi vì thế giới hiện thực thời cuộc cấp tốc chuyển biến xấu, Đông phương dân chúng bị đặc sự cục rút lui hơn phân nửa. Châu Âu cư dân tiếp nhận giới nghiêm thức quân sự hóa quản lý. Bắc Mỹ biến thành bắn nhau hiện trường. Địa phương khác tự sinh tự diệt. Lần này quay chung quanh Tư Mệnh Chi chiến triển khai lợi ích dây xích, ngược lại so với lần trước ít đi rất nhiều. Đúng rồi, nếu như ta không nhìn lầm, hiện tại ra sân cũng đều là tuyển thủ dự thi bên trong, xếp tại tương đối phía sau người chơi a. Vương Tùng San nghĩ tới điều gì? Hỏi, bọn hắn sớm ra sân có chỗ tốt gì sao? Dùng logic suy luận, hẳn là càng về sau ra sân, ưu thế càng lớn a, có thể tận khả năng nhiều siêu tập cái khác đối thủ cạnh tranh tư liệu, giảm bớt mình lộ ra sơ hở. Lên trước tràng thì sẽ đem tình báo bại lộ cho đối thủ. Đạo lý rất đơn giản, bọn hắn biết thực lực mình không đủ, cho nên chỉ có thể đoạt thời gian. Lý Ngang tùy ý nói, từ trước đó quan trắc được kết quả đến xem, lần này Tư Mệnh Chi chiến, địa cầu phương diện tuyển thủ dự thi tổng cộng có hơn 4.000 người. Trong đó chỉ có 2.000 tên người chơi có thể tấn cấp. Nói cách khác, là tại địa cầu người dự thi phòng trong bộ cạnh tranh. Muốn chiến thắng tấn cấp, liền phải so những người khác tại trong sân đấu leo cao. Đi được xa, sớm ra sân, là sẽ bại lộ chính mình tình báo. Nhưng cũng có thể tại sơ kỳ, thừa dịp những cái kia đệ nhất đệ nhị thê đội người chơi còn không có dự thi thời điểm. Sớm leo đến chỗ cao, tỉ như 3-40 tầng dáng vẻ, chiếm cứ có lợi địa vị, có lẽ vận khí tốt. Đệ nhất đệ nhị thê đội người chơi cũng bởi vì bên trong hao tổn tăng lên, mà ngừng ở lại nơi đó đâu. Nói như vậy, bọn hắn thuận lợi tấn cấp xác suất liền sẽ biến cao. Nguyên lai là dạng này. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, mặt khác sớm dự thi một cái khác chỗ tốt, liền là có thể sớm hơn thu hoạch được thiên không sân thi đấu ban thưởng A, từ trước đó một tháng kinh nghiệm đến xem. Hiện tại thiên không sân thi đấu càng thêm khẳng khái, đưa đạo cụ đưa quyển trục đưa điểm kinh nghiệm cái gì. Sớm dự thi còn có thể cho mình một điểm phát dục thời gian. Không sai, Lý Ngang mỉm cười, dùng, trẻ nhỏ dễ dậy, thức nụ cười hướng Vương Tùng San nhẹ gật đầu, bỗng nhiên đứng lên, Vương Tùng San thấy thế sững sờ, hở, ngươi làm gì, dự thi à, Lý Ngang chuyện đương nhiên hồi đáp, đưa tay vỗ vỗ áo khoác trắng trên không tồn tại bụi bặm, ngươi không phải nói chỉ có Thái Điểu mới sớm, đó là bọn họ, ta, ngoại lệ, Lý Ngang cười khoát tay áo. Dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Chỗ đến, trên khán đài người đang ngồi nhóm nhau nhau nhượng bộ tránh đi. Là Lý Ngang nhường ra một cái thông đạo. Nhanh như vậy, dùng đặc chế kính mắt liếc nhìn toàn trường vạn Lý Phong Đao mấy người cũng chú ý tới kia gạt về hạ đi đến áo khoác trắng thân ảnh. Hơi có chút kinh dị. Bất quá liên tưởng đến Lý Ngang tác phong trước sau như một. Liền không lấy là quái. Ta đến dự thi, Lý Ngang thuần thục tại giao diện ảo bên trong điền xong dự thi xin. Rất nhanh thiên không sân thi đấu liền an bài cho hắn tốt đối thủ. Một vị đến từ crew bộ môn người chơi. Tư mệnh chi chiến tranh thủ thời gian. Lý Ngang leo lên lôi đài. Lôi đài đối diện vị kia người chơi nhìn Lý Ngang một chút. Lại nhìn mắt trên bầu trời xuất hiện vậy được chính tông tốt siêu thị chính tông tốt phòng khám bệnh. Quảng trường góc đông nam mới mở cửa hàng vô cấu dung lô. ID tên, hít sâu một hơi, dài như vậy một nhóm lớn ID, có lại chỉ có Lý Nhật Thăng một người. Tuyệt không mô phỏng, vị này crew người chơi không chút do dự giơ cánh tay lên. Trầm giọng nói, ta bỏ quyền, quang mang lóe lên, hắn trực tiếp bị truyền tống ra lôi đài sân bãi. Lưu lại Lý Ngang một người đứng trên lôi đài. Mà trên khán đài tất cả mọi người cũng không có đối kết quả này biểu thị bất luận cái gì kinh dị. Tại thiên không sân thi đấu tầng thứ nhất liền xứng đôi đến Lý Ngang dạng này tầng cao nhất người chơi. Nhận thua đầu hàng hoàn toàn là bình thường. Hoặc là nói, tại thiên không sân thi đấu tầng thứ nhất xứng đôi đến hắn. Kỳ thật cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó may mắn. Tầng thứ nhất nhận thua không trừ điểm. Tầng cao hơn gặp phải lại nhận thua. Liền phải hạ xuống tầng lầu. À, còn không có xuất thủ. Đối thủ liền đầu hàng nhận thua. Cái này khiến Lý Ngang có chút một ít không thú vị. Hắn đứng trên lôi đài. Hướng thính phòng Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Trực tiếp đánh giao diện ảo hướng thiên không sân thi đấu ra hiệu. Thuấn gian truyền tống đến lầu 2. Sau đó, hắn đứng tại lầu 2 trên lôi đài. Tiếp tục xin lôi đài thi đấu, đối thủ đầu hàng, tùy tiện chiến thắng, tấn cấp tầng lầu, lầu 3, đối thủ đầu hàng, tùy tiện chiến thắng, lầu 4, đối thủ đầu hàng, tùy tiện chiến thắng, tranh tài bắt đầu sau 3 giờ. Không ít người chơi đã đạt đến mười mấy 20 tầng. Mà những người này ở đây nhìn thấy mình xứng đôi đối thủ là Lý Ngang về sau. Trực tiếp lựa chọn đầu hàng từ bỏ. Thà rằng lãng phí vất vả chiến đấu đổi lấy đẳng cấp. Tại chỗ giáng cấp, cũng không nguyện ý trên lôi đài chờ lâu một giây. Ta đáng sợ như thế sao? Lý Ngang lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếp tục tại đối thủ dây đầu hàng con đường trên hát vang tiến mạnh. Thẳng đến tầng thứ 27, đã xứng đôi đến đối thủ. Thiết Hạt, đối thủ đã đồng ý quyết đấu hiệp định. Lý Ngang nghe được đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Vẩy một cái đuôi lông mày. Ngắm nhìn bốn phía, giống như trước đây, người chơi có thể tại thiên không sân thi đấu từng cái tầng lầu ở giữa. Tùy ý truyền tống xuyên qua. Không có người chơi tư cách người bình thường được bản thân leo thang lầu hoặc là đi thang máy. Thiên không sân thi đấu tầng thứ 27. Nguyên vốn là không có người nào. Trên khán đài mới xuất hiện hơn vạn tên người xem. Đều là đi theo mình truyền đưa tới. Vừa rồi thứ 26 tầng. Hẳn là trước đó địa cầu người chơi đến qua tối cao tầng lầu A. Tại con la cho ta cần chú ý đối thủ trên danh sách. Cũng chưa từng thấy cái gọi là thiết hạt. Chẳng lẽ là thiên không sân thi đấu ngẫu nhiên tạo ra khôi lỗi sao? Hay là nói, là đến từ thế giới khác người chơi? Lý Ngang tùy ý nghĩ đến. Hướng trên khán đài xuất hiện Vương Tùng San phất phất tay. Lên tiếng chào hỏi, tạo ra lôi đài bảo hộ lực trường bên trong, quyết đấu đếm ngược 30 giây. Hệ thống thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Rất nhanh Lý Ngang phía trước không gian liền nhấc lên một đạo gợn sóng. Một đầu kỳ quái sinh vật, từ trong hư không nổi lên. Kia là một con to như xe hàng cự hình tam vĩ bọ cạp. Bên ngoài thân chất sai tin giáp xác hiện ra màu đen bóng loáng. Nhìn nặng nề kiên cố, tựa hồ cầm đạn pháo oanh tạc cũng nổ không nát. Thân thể trước bộ càng cua trạng chân trước thô to mà hữu lực. Để người không chút nghi ngờ có thể dễ như trở bàn tay đem đặc chủng hợp kim kẹp lại thành. Khép lại thành bột phấn. Thân thể phần sau thì có 3 đầu cái đuôi. Mỗi đầu cái đuôi cuối cùng đều có móc câu trạng gai nhọn. Gai nhọn mặt ngoài lóe ra ánh sáng màu lam. Tựa hồ dính lấy chí mạng độc tố. Đương nhiên, tối làm người để ý vẫn là bọ cạp phần lưng vật thể. Kia là 4 cái bị ghép lại với nhau người. Phân biệt là nam nữ lão ấu. Trên thân tất cả đều mặc màu nâu áo ngoài. Khuôn mặt ngốc trệ, đôi mắt vô thần. 8 đầu trên tay đều nắm giữ đao kiếm vũ khí. Mỗi thanh vũ khí mặt ngoài đều bao phủ phục trang đẹp đẽ. Nhìn không giống như là phàm tục vật phẩm. Làm cho người ta cảm thấy một loại sâu không lường được cảm giác. Chưa thấy qua đối thủ. Lý Ngang hơi nghiêng đầu một chút. Trên địa cầu có một ít siêu phàm người sẽ vứt bỏ chính mình nhân loại ngoại hình. Biến thành quái vật. Bất quá như loại này tạo hình riêng một ngọn cờ. Chưa từng thấy. Cùng nó nói nó là người. Chẳng bằng nói là một loại nào đó cùng loại hợp thành thú dị dạng sinh vật. Tuyệt đối không tồn tại ở địa cầu người chơi liệt biểu ở trong. Đến từ dị tinh siêu phàm người sao? Lý Ngang giơ bàn tay lên. Từ trong hư không móc ra câu súng lục. Thừa dịp quyết đấu bắt đầu trước đếm ngược 30 giây. Hướng đối phương phất phất tay ra hiệu. Nhưng mà con kia kỳ quái sinh vật. Lại không phản ứng chút nào. Trên khán đài. Nhìn thấy cái này kỳ quái bọ cạp các người chơi sắc mặt kinh nghi bất định. Vương Tùng San nhíu mày. Lập tức móc ra máy tính bảng. Đăng ký đặc sự cục cơ sở dữ liệu tra tìm tin tức. Trước đó 1 tháng đừng thi đấu bên trong. Thiên không sân thi đấu như thường lệ mở ra. Không ít người chơi đều ở trong đó khiêu chiến chém giết. Thu hoạch ban thưởng. Lại là cũng sẽ tại lên đài trong quá trình chiến đấu. Đụng phải rõ ràng không phải địa cầu nguyên sinh ra dị tinh sinh vật. Cái này thiết hạt chính là một cái trong số đó. Nó vừa ra trận, liền cùng một LV25 địa cầu người chơi tiến hành quyết đấu chiến đấu. Vị kia địa cầu người chơi, lúc đầu lệ thuộc vào Prometheus. Tại Prometheus phòng thí nghiệm công ty bị châu Âu công nghiệp nặng sát nhập. Thôn tính thu mua về sau, không có lựa chọn tiếp tục chung với châu Âu công nghiệp nặng. Mà là mang theo Prometheus tài liệu trọng yếu cùng hàng mẫu. Trực tiếp lẩn trốn. Phần tài liệu kia đối với châu Âu công nghiệp nặng mà nói phi thường trọng yếu. Bọn hắn phái ra đại lượng nhân thủ vật lực. Đối tên kia cán viên tiến hành đuổi bắt. Nhưng là hết thảy đều không dùng được. Vị kia Prometheus trước cán viên kinh nghiệm phong phú. Chiến lực cường đại. Một lần lại một lần đánh lui châu Âu công nghiệp nặng truy kích. Giết chết bọn hắn phái tới sát thủ thích khách, tiêu sái bình tĩnh còn sống. Châu Âu công nghiệp nặng xem hắn là cái đinh trong mắt. cái gai trong thịt, không ngừng tuyên bố lệnh treo giải thưởng, thuê bất luận kẻ nào giết chết hắn. Có mấy lần thậm chí Don đều mở ra kiêu ly cơ giáp tham dự bao vây chặn đánh. Vẫn để hắn chạy thoát, chưa thể đem nó bắt quy án. Nên người chơi cũng bởi vậy, được xếp vào đến thê đội thứ hai hàng ngũ. Hắn kỹ xảo chiến đấu không nhất định rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có nhiều người có thể gió êm sóng lặng đem hắn khống chế lại. Thẳng đến tư mệnh chi chiến đường thi đấu kỳ, cái này gọi là thiết hạt sinh vật, tại đường thi đấu bên trong xuất hiện qua. Nó trực tiếp tại tuyệt đối bảo hộ đếm ngược về không trong nháy mắt, biến mất ở chỗ tại chỗ, xuất hiện tại đối thủ phía trước, một ngao cắt đứt đối thủ cái cổ, để đối thủ trong nháy mắt tử vong, thậm chí ngay cả đầu hàng cũng không kịp làm được. Mặt khác hai trận cùng địa cầu người chơi chiến đấu, cũng là không có sai biệt, thoáng hiện, đánh giết, chiến thắng, đặc sự cục quan trắc bộ môn, thậm chí ngay cả nó đến cùng sử dụng cái gì siêu phàm kỹ xảo, là kỹ năng, đạo cụ, trang bị, vẫn là chủng tộc thiên phú, đều không thể tìm hiểu được. Vương Tùng San nhìn xem trong hồ sơ tư liệu, mí mắt hơi nhảy, cái này sinh vật sâu cạn không rõ, thực lực không biết, là không phải nhân loại có thể lý giải sinh mệnh có trí tuệ có được hay không nói. Vội vàng đối đầu, thật sự có một ít nguy hiểm, không để cho nàng cấm là lý ngang an toàn. Đặc biệt là tại Vương Tùng San chú ý tới văn kiện phía dưới câu nói kia sau. Đặc sự cục tuyển thủ dự thi như tại tư mệnh chi chiến đấu loại giai đoạn. Cùng thiết hạt xứng đôi đến về sau. Đề nghị ứng tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt. Phóng thích thăm dò kỹ năng cùng thăm dò đạo cụ. Sau đó khởi động 5 cấp bậc bảo mệnh loại hình trang bị. Quan trắc đối thủ hành động hình thức. Cũng đem tư liệu dùng cho cái khác đồng bạn chiến đấu phân tích bên trong. Đặc sự cục tại đường thi đấu kỳ thời điểm liền chú ý tới. Đường thi đấu kỳ giai đoạn bên trong thiên không sân thi đấu xuất hiện qua dị tinh sinh vật. Có thể sẽ là đến tiếp sau lịch đấu đáng sợ đối thủ. Chuyên môn đối những cái kia thực lực mạnh mẽ sinh vật hình thù quái dị chế định qua kỹ càng văn kiện. Tất cả đề nghị đều là trước quan trắc. Sau chiến đấu, thà rằng gặp được sau trực tiếp đầu hàng, cũng không cần đánh không có chuẩn bị chiến đấu. Rốt cuộc đấu loại giai đoạn là cùng địa cầu nội bộ người chơi khác tiến hành cạnh tranh. Tính an toàn càng có bảo hộ, cho dù là trung ly diệt minh loại này. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến trước, có thể tại chiến lực trên bảng xếp hạng thứ 9 thê đội thứ nhất người chơi. Bọn hắn cũng là loại này đề nghị. Vương Tùng San nhanh chóng xem qua tất cả văn tự. Trong lòng lo nghĩ, cảm xúc chậm rãi nổi lên. Nàng không chút do dự đứng lên. Phóng thích đầu mối khối Rubik. Triệu hồi ra đen nhánh hạt sắt nhỏ vụn hạt. Ở giữa không trung tạo thành một hàng chữ lớn. Cho trên lôi đài lý ngang quan sát cẩn thận đối thủ. Cách chương.